Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, hung hăng chém giết. Ninh Dương lạnh lùng liếc Hà Tường Quân một chút, lúc này mới không chút hoang mang nói, nếu muốn cạnh tranh thành chủ, ta liền lấy ra một điểm thành ý đến, thi quản sự, ở, thi dĩnh quyên như một như ma chơi. Đột ngột xuất hiện ở hội trường ở trong, đưa người điều tra kết quả hồi báo một chút. Ninh Dương thản nhiên nói, đáp một tiếng, thì Dĩnh Quyên giòn vừa nói, hách nhĩ thương hội gần 50 năm đến, trắng trợn cướp đoạt tinh vũ biên giới tới nữ tử 83 lên. Chém giết không trả nổi ngân tệ người mới 211 lên, mưu đoạt người mới tài vật 317 lên. Giết 317 người trở lên đều có chứng cớ xác thực. Hơn nữa đây chỉ là vẻn vẹn phần nhỏ tội. Toàn bộ hội trường yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Không có ai hoài nghi Thi Dĩnh Quyên nói, bởi vì loại sự tình mỗi một cái thế lực cũng làm quá, thực sự không tính là đại sự tình gì. Ta thành chủ phủ hộ thành quân chiêu thu bao nhiêu người? Ninh Dương hỏi lần nữa. Tổng cộng 1.221 người, đều là nguyên chân cảnh bên trên. Rất tốt, lính mới cần máu kiểm nghiệm cùng lễ rửa tội. Người lập tức dẫn bọn họ đi san bằng hách nhĩ thương hội tất cả trụ sở. Thương ôm, cửa hàng, đối với loại này đồ bỏ đi thương hội. Cái gì cũng không cần để lại. Là, ngươi dám, Hà Tường Quân đứng lên tức giận nói rằng. Ninh Dương giơ tay lên. Xích Văn Kích đã xuất hiện tại trên tay của hắn. Ngươi làm hách nhĩ thương hội phó hội trưởng, trách nhiệm hiển nhiên càng to lớn hơn. Nếu hách nhĩ thương hội đều phải không còn, ngươi cũng không cần sống. Đang khi nói chuyện, cường đại sát thế đã từ Ninh Dương trên người bao phủ mà ra. Ngồi ở Ninh Dương, người ở bên cạnh dồn dập tránh ra. Ninh Dương trên người loại kia đáng sợ sát ý cùng hắn Xích Văn Kích hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người ta cả người cũng không thoải mái. Chuyện này căn bản là không phải có dám hay không vấn đề. Ninh Dương liền Hà Tường Quân đều phải giết, ngươi nói nhân gia có dám hay không? Không cần nói hiện tại, chính là trước Tinh Huy Thương Hội nhân hòa thành chủ biên Tiếu Vân, Ninh Dương đều giết không tha. Hà Tường Quân nói Ninh Dương dám, ở người khác xem ra, quả thực chính là phí lời. Dừng tay, Vi Trác vỗ bàn đứng dậy, Ninh Dương dĩ nhiên lớn lối như thế, dám ở mọi người mở hội địa phương động thủ. Vi Trác, nếu như ngươi cũng phải động thủ, ta đồng thời tiếp theo rồi. Ninh Dương tựa hồ đối với Vi Trác rất khách khí, chút nào sát ý đều không có bao phủ hướng về Vi Trác. Ninh Dương, nơi này là mọi người thương lượng nghị sự địa phương, há cho phép ngươi làm càn. Nói chuyện đồng thời Vi Trác đã lấy ra hắn đồng trùy pháp bảo. Ở Vi Trác nghĩ đến, Ninh Dương nhất định là sợ hãi đám người bọn họ. Bằng không vì sao Ninh Dương không dám đối với mình tỏa ra chút nào sát khí. Ninh Dương từ tốn nói, ta làm hư không ngân thành thành chủ. Đương nhiên phải vi hư không ngân thành vô số tu luyện giả cân nhắc. Nếu như hách nhĩ thương hội loại này giết lung tung vô tội, tùy ý ức hiếp người mới thế lực, ta đều không xóa đi đi. Ta cũng không có mặt cạnh tranh người thành chủ này vị trí. Các vị không muốn trợ trụ vi ngược, liền đứng bên phải, bằng không chính là cùng ta Ninh Dương đối nghịch. Hung hăng vô cùng lời nói. Để Vi Trác tức giận đến run, mặc dù hắn có thể thấy nơi này, tựa hồ có vô số trận pháp, có điều còn không làm gì được hắn. Vi Trác trực tiếp cứng rắn đáp lại, ta đến nhìn, ngươi làm sao ở trên hư không ngân thành lung tung giết người. Hà Tường Quân trong lòng vui vẻ, có Vi Trác cho hắn chỗ dựa, hắn sợ ai? Ninh Dương trong lòng âm thầm cười gằn. Trước hắn sở dĩ không có đối với Vi Trác thả sát khí, chính là sợ Vi Trác túng. Không nghĩ tới ngư nhi quả nhiên mắc câu. Lấy hắn thực lực bây giờ, có coi như không dùng tới trận pháp, hắn cũng có nắm chém giết trước Biên Tiếu Vân. Chớ nói chi là Vi Trác Một chỉ là côn thừa cảnh 8 tầng rồi. Cho tới chỉ là côn thừa cảnh 3 tầng Hà Tường Quân. Ninh Dương xưa nay không để vào mắt quá, mạnh mẽ sát ý vô biên trong nháy mắt thả. An Mục quần áo đẳng nhân càng là lùi về sau vài bước. Ninh Dương không hề trả lời Vi Trác Một, âm dương độn đi thẳng tới Hà Tường Quân trước người. Ở Hà Tường Quân vẫn không có phản ứng lại, đồng thời thân thể của hắn liền trực tiếp bị được mang theo mênh mông chân nguyên đại kích chém thành xương máu. Lập tức xích văn kích cuốn lên một đạo có một đạo kích vân chồng chất mà lên. Thời khắc này còn đang phòng nghị sự bên trong còn lại thế lực đại biểu chỉ có thể nhìn thấy xích mênh mông một mảnh, chu vi ngoại trừ cường đại chân nguyên gợn sóng ở ngoài, căn bản không thấy rõ Ninh Dương cùng Vi Trác chiến đấu. Đứng ở nơi này, cái người trong đại sảnh đều âm thầm hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Bọn họ nghĩ tới Ninh Dương rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới Ninh Dương lợi hại đến mức độ như thế. Hà Tường Quân nhưng là chân chính côn thừa cảnh 3 tầng A. Hơn nữa còn không phải một loại côn thừa 3 tầng. Coi như vậy, lại cũng chỉ là bị được Ninh Dương một chiêu thuấn sát. Này Ninh Dương rốt cuộc là thực lực ra sao? Coi như tiền nhâm thành chủ Biên Tiếu Vân cũng không có mạnh mẽ như vậy chứ. Vừa nãy bỏ phiếu cho Vi Trác mấy cái đại biểu, trong lòng bay lên một loại to lớn hàn ý. Nếu như Ninh Dương đón lấy chém giết Vi Trác, có thể hay không tiếp theo tìm đến bọn họ phiền phức. Mà An Mục quần áo chờ chống đỡ Ninh Dương người nhưng càng thêm vui mừng. Xem ra nước cờ này bọn họ là đi đúng rồi. Cường đại chân nguyên gợn sóng cuốn lấy không gian chung quanh. Lúc này không có một người nguyện ý làm nhượng lại Ninh Dương không thích cử động. Đều lựa chọn an tĩnh đứng bên phải. Lẳng lặng chờ đợi. Vì Trác tâm chìm đến đáy vực. Hắn cũng không nghĩ tới Ninh Dương lại có một chiêu liền giết chết Hà Tường Quân bản lĩnh. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt hắn bảo vệ trước mặt chém giết. Này không chỉ có là xích quả quả làm mất mặt, hắn hiện tại cũng lâm vào cực độ nguy cơ. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Ninh Dương thực lực, huống chi nơi này còn có Ninh Dương bố trí trận pháp. Vi Trác biết nếu hắn đứng ra phản đối Ninh Dương, Ninh Dương không chút lưu tình chém giết Hà Tường Quân. Này Ninh Dương liền tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, cũng không còn bất kỳ kiêng dè nào. Hắn thu hồi đồng chùy, bắn ra từng đường sợi tơ. Những này sợi tơ chớp mắt ngay ở Ninh Dương trước mặt hợp thành một to lớn tia lưới. Từng trận tanh tưởi khí tức từ tia trong lưới truyền đến. Ninh Dương nghe thấy được đều muốn buồn nôn. Ninh Dương không nghĩ tới Vi Trác xem ra Dương Cương Tuấn lãng dáng vẻ. Dĩ nhiên là một tà tu, nếu quả như thật phổ thông là nguyên chân 3 tầng. Vi Trác khẳng định chính mình đã sớm giết chết đối phương. Hơn nữa hắn cũng sẽ không vừa ra tay chính là thiên la tia lưới. Nhưng đối phương là Ninh Dương, ở trên hư không ngân thành phong quang vô hạn Ninh Dương. Giết Biên Tiếu Vân Ninh Dương, trước Ninh Dương vừa ra tay, hắn liền biết mình không phải là Ninh Dương đối thủ. Hắn phát sinh tia lưới mục đích liền cuốn lấy Ninh Dương nhất thời chốc lát. Lập tức chạy đi lại nói, chỉ là hắn vẫn như cũ xem thường Ninh Dương thực lực. Đồng thời cũng xem thường Ninh Dương thần thức vực. Không đúng, đây là vực, Vi Trác minh bạch điểm này sau. Trong lòng lập tức bay lên vô tận hối hận. Hắn rốt cuộc biết Ninh Dương tại sao có thể giết chết Biên Tiếu Vân. Ninh Dương dĩ nhiên lĩnh ngộ vực, coi như là Biên Tiếu Vân. Phòng trừng cũng xa xa không có lĩnh ngộ được vực. Không được, tuyệt đối không thể cùng có vực người chiến đấu. Vi Trác đương nhiên không biết Ninh Dương giết chết Biên Tiếu Vân cùng vực không có nửa phần quan hệ. Nhưng bây giờ hắn tâm thần ý loạn, thậm chí ngay cả xây dựng tốt tia lưới cũng không cố lên. Thân hình điên cuồng ở Ninh Dương vực bên trong vặn vẹo. Muốn thoát khỏi sự ràng buộc này, Tuy rằng vì chắc cảnh giới chỉ so với Biên Tiếu Vân thấp cấp 1. Đáng tiếc thực lực của bọn họ nhưng xa xa không phải chỉ kém một cấp bậc. Coi như Ninh Dương cũng có chút không nói gì. Trước hắn đối chiến Côn Thừa cảnh cửu trọng Biên Tiếu Vân. Biết Biên Tiếu Vân lợi hại. Hiện tại cái này vi chác Côn Thừa cảnh 8 tầng. Ninh Dương cũng là chăm chú đối xử. Nhưng không nghĩ tới chính là cái này vi chác viễn kém xa Biên Tiếu Vân. Sợ là liền Biên Tiếu Vân 1/3 thực lực đều không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.